Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 26, cướp giật. Thẩm Thành Bình tìm mấy chỗ gian phòng, nhưng đều không có phát hiện đầu mối gì. Hắn cũng không vội vã, chậm rãi tìm kiếm, cuối cùng ở góc Tây Bắc một gian phòng bên trong phát hiện một tòa Phật đường. Ở giữa lơ lửng một bức tranh thủy mặc, họa chính là Đạt Ma Lão Tổ mặt trái. Miêu tả hắn diện bích 9 năm tình trạng, Phật đường dựa vào Tây có cái cực cựu bồ đoàn, trên bàn bày đặt mõ, chuông và khánh, còn có một tờ kinh Phật. Hắn hồi tưởng nguyên thư, biết tịch tà kiếm phổ hơn nửa ở đây, hướng về chân dung nhìn lại, nhưng thấy đồ bên trong Đạt Ma tay trái thả ở sau lưng, làm như nắm bắt cái kiếm quyết, ngón trỏ tay phải chỉ về nóc nhà. Thẩm Thành Bình bay người mà lên, một chảo chảo mở nóc nhà, bùn cát cho bụi rì rào mà rơi. Trong tay bắt được một đoàn màu đỏ sự vật, chính là năm đó Lâm Viễn Đồ làm hòa thượng lúc áo cà sa. Mở ra xem, mặt trên che kín lít nhà lít nhít chữ nhỏ. Phía trước thình lình viết Võ Lâm Xưng Hùng, Vung Kiếm Tự Cung, chính là năm xưa Lâm Viễn Đồ bằng chi uy chấn thiên hạ tịch tà kiếm phổ. Này Lâm Viễn Đồ năm đó là cái hòa thượng, bị sư phụ hắn phái đến phái Hoa Sơn truy tìm Quỳ Hoa Bảo Điển, nhưng khiến tâm kế đem bảo điển nội dung mặc lên đi ra, lại sợ quên mất, liền viết ở áo cà sa trên. Sau đó cũng chẳng biết vì sao, vẫn không có sao chép, cũng không có phá hủy này áo cà sa. Thẩm Thành Bình mừng rỡ trong lòng, tinh tế vừa nhìn, quả nhiên bên trong huyền diệu rất nhiều, nhất thời cũng không thể hiểu hết. Hắn không dám thất lễ, lấy ra chuẩn bị kỹ càng giấy bút đem chép lại, sau đó cẩn thận đối chiếu xác nhận không có sai sót, mới đem áo cà sa trả về chỗ cũ, dùng bùn đất mái ngói bao trùm lên đến. Hắn cũng không có che lấp 10 phân vẹn 10, trái lại lưu lại một chút kẽ hở. Làm tốt tất cả những thứ này, Thẩm Thành Bình rời đi này một gian tiểu Phật đường, sau đó liền cách một căn phòng thả nổi lửa đến. Thời đại này phòng ốc rộng nhiều đều là gạch mộc kết cấu. Trong chốc lát liền bốc cháy lên, hỏa thế hung hăng, Thẩm Thành Bình vội vàng trốn đến bên cạnh gian phòng. Cũng không lâu lắm liền nhìn thấy không ít trên người chịu võ công người trong giang hồ xuất hiện ở chung quanh đây. Bọn họ ở phát hiện nơi này cháy sau khi, không giống chu vi hàng xóm cứu sống, nhưng trái lại ở đây gian phòng bắt đầu tìm kiếm. Nguyên lai bọn họ cũng là hữu tâm nhân. Này tòa trạch viện thuộc về Lâm gia cũng không toán bí mật gì. Bọn họ lúc trước cũng từng đến tìm tòi quá, chỉ là cũng không có bất kỳ phát hiện. Dù sao lúc trước Lâm Bình Chi ở đây tìm tòi thật ít ngày, dùng hết biện pháp, cuối cùng mới ở do vận may run rủi phát hiện kiếm phổ vị trí. Vì lẽ đó bọn họ chẳng có cái gì cả, tìm tra được cũng không tính kỳ quái. Trong những người này có mấy cái người từng trải, lần lượt từng cái gian phòng tra tìm sau khi, lúc này liền có một cái trung niên đao khách phát hiện đỉnh dị thường. Chính là Thẩm Thành Bình cố ý lưu lại kẽ hở, hắn lúc này liền đem cái kia áo cà sa lấy đi ra. Triển khai vừa nhìn, mặt trên trước tiên liền viết tịch tà kiếm pháp 4 chữ lớn. Lúc này cũng không nhìn kỹ, đem này áo cà sa cất đi liền muốn rời khỏi. Chỉ là đi tới nơi này người trong giang hồ vốn là lẫn nhau đề phòng. Hắn bắt được tịch tà kiếm phổ, ở đại hỉ bên dưới không kịp suy tư, lại bị người nhìn ra rồi kẽ hở. Lúc này liền có hai cái ngăn ở trước mặt hắn, nói, vị bằng hữu này, kính xin đem kiếm phổ giao ra đây. Cái kia đao khách vừa nghe, theo bản năng liền sờ về phía ngực. Hai người kia nguyên bản còn chỉ là hoài nghi, giờ khắc này nhưng là xác nhận không thể nghi ngờ. Lập tức liền hai bên trái phải hướng về cái kia đao khách vây công quá khứ. Cái kia đao khách cũng không phải cái người hiền lành, mắt nhìn đối phương động tác, cũng biết mình bại lộ. Hắn tự nhiên không cam lòng giao ra thật vất vả mới chiếm được kiếm phổ, trực tiếp rút ra bên hông trường đao liền cùng đối phương chiến đến một chỗ. Rất nhanh, hai bên tranh đấu liền hấp dẫn đến chu vi những người khác. Hơn nữa bởi vì những người này, dân chúng chung quanh không dám cứu hỏa, chỉ có thể nhìn hỏa thế lan tràn. kết quả gây ra đến động tĩnh thì càng lớn hơn. Ở Phúc Châu trong thành du đãng, người trong giang hồ lượng lớn bị thu hút tới. Sự tình huyên náo lớn như vậy, e sợ rất nhanh Kiếm Phổ xuất thế tin tức sẽ lan truyền ra ngoài. Thẩm Thành Bình biết được cứ như vậy, liền không người nào biết chính mình cũng bắt được Tịch Tà Kiếm Phổ. Lập tức liền dự định lặng lẽ trở lại khách sạn. Chỉ là không nghĩ tới hắn mới vừa rời đi có điều mấy trăm mét. Nhưng nhìn thấy hai cái ông lão che ở trước người mình. Một người trong đó tóc trắng phơ. Một cái nhưng là đầu trọc. Trong đó cái kia đầu trọc ông lão nói. Tiểu tử, người đúng là lòng tốt kế. Lại có thể nghĩ đến ám độ Trần Thương. Có điều ngươi vừa mới tiến vào viện kia có tới một canh giờ có thừa. Lúc đi ra đột nhiên hỏa lên. Kiên quyết sẽ không là không thu hoạch được gì đi. Người nếu là thức thời. Hiện tại sẽ thật sự Tịch Tà Kiếm Phổ gọi ra. Huynh đệ ta hai người hay là còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng là trong lòng rùng mình. Lúc này hắn trải qua trang sức. Xem ra chính là một cái 25, 26 tuổi. Sắc mặt vàng như nghệ thanh niên hán tử. Trực tiếp nói. Lý Mỗ không biết hai vị lời ấy ý gì. Ta cũng là phát hiện động tĩnh vừa mới chạy tới nơi này kiểm tra. Chỉ là xem trên sân tình hình hỗn loạn. Tựa hồ chính là cướp giật Tịch Tà Kiếm Phổ. Lý Mỗ tự biết tu vi có hạn. Lo lắng tai vạ tới cá trong chậu. Lúc này mới dự định rời đi. Như hai vị muốn phải tìm Tịch Tà Kiếm Phổ chỉ sợ là tìm lộn người. Thẩm Thành Bình nói tới chỗ. Này, nhưng thấy đối phương cười lạnh. Hừ hừ, tiểu tử ngươi đừng muốn ngụy biện. Ngươi từ cái kia tòa nhà đi ra không đến bao lâu. Bên trong hỏa thế cũng đã đại vượng. Hơn nữa cũng không lâu lắm thì có người phát hiện Tịch Tà Kiếm Phổ. Nếu là bị ngươi bực này trò vặt mông quá khứ. Ra ra ta giang hồ nhiều năm như vậy vậy coi như bạch lăn lộn. Thẩm Thành Bình mắt thấy đối phương ngữ khí vô cùng chắc chắc. Tuy rằng còn kỳ quái mình rốt cuộc là làm sao bại lộ. Nhưng cũng biết trước mắt hai người kia chỉ sợ là dễ dàng không thể buông tha chính mình. Hơn nữa hắn còn nhận ra được. Chu vi còn có người quen mai phục. Hiển nhiên đối phương thế lực không nhỏ. Kỳ thực đã sớm ở Thẩm Thành Bình không biết. Chính mình tiến vào nhà cũ thời điểm. Cũng đã bị đối phương thám tử phát hiện. Này thám tử bởi vì vẫn luôn ở phụ cận phòng xá bên trong theo dõi. Thẩm Thành Bình chỉ là kiểm tra có người hay không theo dõi. Tự nhiên chú ý không tới cái này thám tử. Để này thám tử đem tin tức truyền ra ngoài. Vừa bắt đầu hai người này ông lão cũng chỉ là cho rằng Thẩm Thành Bình là một người có quyết tâm. Phát hiện nơi này là Lâm gia nhà cũ. Muốn đến thử vận may. Sau đó chờ Thẩm Thành Bình đi ra. Này nhà cũ liền nổi lên hỏa. Thậm chí còn truyền ra có người phát hiện Tịch Tà Kiếm Phổ. Như vậy hai tương vừa kết hợp. Đối phương cũng đã kết luận Thẩm Thành Bình trong tay tất nhiên có Tịch Tà Kiếm Phổ. Cảm giác được đối phương hướng về chính mình xúm lại đây. Thẩm Thành Bình lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hướng về trước tiên cái kia đầu chọc ông lão chính là một quyền đánh tới. Lần này buổi tối ra ngoài. Bởi vì cái kia trọng kiếm quá mức dễ thấy liền không có mang ở trên người. Hơn nữa còn hóa trang thành một cái sắc mặt vàng như nghệ hán tử. Bởi vậy Thẩm Thành Bình triển khai chính là quyền cước. Hơn nữa cũng không phải là phái Hoa Sơn nổi danh quyền pháp. Mà là Thẩm Thành Bình tự cổ mộ Cửu Âm chân kinh nơi đó học được Đại Phục Ma quyền pháp. Quyền pháp này đặt ở thần điêu thế giới cũng là lúc đó nhất lưu. Đủ để bất kỳ nhất lưu quyền cước công pháp tướng so với. Thẩm Thành Bình đối với quyền cước dưới công phu sâu còn muốn rất. Gì với kiếm pháp, lúc này phối hợp trong cơ thể hỗn nguyên công nội lực đem Đại Phục Ma quyền pháp triển khai ra. Lập tức liền hiển lộ ra bất phàm tu vi. Kỳ thực hai người này ông lão chính là Kền Kền Sa Thiên Giang cùng đầu bạc tiên ông Bốc Chím. Đều là Tung Sơn Tả Lãnh Thiền thuộc hạ. Tả Lãnh Thiền nghe nói Tịch Tà Kiếm Phổ sự tình, liền phái hai người bọn họ dẫn người đến đây tìm kiếm kiếm phổ. Ở trong nguyên bản kịch tình từ Lâm Bình Chi trong tay cướp đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ sau khi sẽ chết ở lệnh hồ xung độc cô cửu kiếm bên dưới. Thẩm Thành Bình tuy rằng xem qua Tiếu Ngạo Giang Hồ, chỉ là thời gian cửu viễn. Bởi vậy chỉ nhớ rõ một ít nhân vật trọng yếu cùng với chuyện lớn. Đối với hai người này ra trận không có bao nhiêu tự diễn viên quần chúng tự nhiên là ấn tượng không? Khắc sâu. Cái kia Sa Thiên Giang nhìn Thẩm Thành Bình một quyền đánh tới. Pháp luật nghiêm ngặt, thậm chí ẩn hàm huyền diệu. Tâm trạng cũng không dám thất lễ. Vội vã một trưởng liền tiến lên nghênh tiếp. Hơn nữa trong lúc vô tình, liền xuất ra phái Tung Sơn Tung Dương trưởng pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.